Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, lấy hôn phong giam. Khương Thị trinh thám văn phòng luật vừa mới tiếp đến một cái cây. Là ngoài giá thú ngộ thủ chứng. Tô Mộ, ngươi giúp ta tra một chút hôn nội bên ngoài vị này nữ sĩ tin tức. Phó ngươi này cây 10% tiền thuê. Khương Huệ, thuê, Tô Mộ. Tô Mộ cười nói Huệ tỷ thật hào phóng. Sau đó cấp tốc nắm trong tay tay trái bắt đầu dùng máy tính bang Khương Huệ làm việc. Khương tiểu ngài cảm thấy hảo ngoạn, luôn luôn bàng quan, tra được Chu Vũ Đồng này thứ 6 định rồi An Đông Đại Tửu Điếm 8088 số phòng. Tô Mộ rất nhanh, theo trên mạng tìm được Khương Huệ cần tin tức. Khương Huệ nhớ ghi lại rồi, có kêu Tô Mộ tra xét điểm cái khác này nọ. Nàng chế định một cái thủ chứng kế hoạch, sau đó ở Khương Tiểu Ngải sùng bái trong thanh âm, mang theo nàng cùng Tô Mộ hai người cách ngủ, chờ bọn hắn ba người cách lại tỉnh lại. Khương Lâm Tịch đã nắm trong tay thân thể, lái xe đi A Mỹ lên lớp. Huệ tỷ thứ 6 trễ muốn xuất ra công tác phải không? Kia đến lúc đó ta sớm một chút nghỉ ngơi. Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng cùng. Khương Huệ xác định nàng công tác hành trình. Này hành trình Khương Huệ ghi lại đến điện thoại di động nhật ký chung. Khương Lâm Tịch buổi sáng tỉnh lại thời điểm phiên thấy được. Hảo mưa lớn nha. Khương Lâm Tịch xe khai tiến A Mỹ thời điểm. Bầu trời đột nhiên hạ khởi mưa to mưa to. Khương Tiểu Ngải chú ý tới nhịn không được ở trong lòng cảm than một tiếng. Sau đó dặn dò Khương Lâm Tịch xuống xe muốn đánh hảo ô. Tịch tịch tỷ đừng gặp mưa sinh bệnh. Ở Khương Tiểu Ngải cảm thán trong tiếng. Khương Lâm Tịch ngừng tốt lắm xe. Cầm trên xe Khương Huệ trước tiên vì nàng chuẩn bị tốt mưa to ô xuống xe. Lại nhìn đến Sở Yến ôm nàng từng đưa cho hắn hoa. Đứng lại một cái mái hiên hạ đụt mưa. Tiến bộ rất lớn thôi. Đụng tới đổ mưa còn hiểu tìm địa phương trốn mưa. Khương Lâm Tịch nhìn đến Sở Yến đụt mưa hành vi, có chút kinh hỉ. Đánh ô đi qua đang muốn khen hắn lại vượt qua một cái bắt buộc chứng hành vi. Sở Yến cau mày thập phần hoang mang xem một chỗ, đều không có phát hiện Khương Lâm Tịch tới gần. Nhìn cái gì đâu? Khương Lâm Tịch đi đến Sở Yến đối diện, tò mò theo hắn tầm mắt nhìn. Liền nhìn đến một chiếc dài hơn trong xe hơi đang ở thân quên hết tất cả nam nữ. Ngoặc kép chấm chấm, không hổ là 18 cấm thiếu nữ mạn. Có thế này bao lâu, nam nữ chủ còn phát triển đến xe chấn. Khương Tiểu Ngải theo Khương Lâm Tịch thị giác nhìn đến Ngôn Minh cùng Ngôn Tiêu bên trong xe. Kích tình hôn môi, nhịn không được trong tâm linh cùng tồn tại phòng kinh hô hai người như tỏa hỏa tiễn bình thường. Cảm tình tốc độ, ngươi ngay tại xem này, có biết hay không phi lễ chớ thị. Khương Lâm Tịch thấy rõ Sở Yến đang nhìn, đông cung, hình ảnh. Có chút giờ khóc giờ cười nâng tay ở trước mặt hắn đánh cái vang khấu. Dọa Sở Yến nhảy dựng, trong tay che chở hoa đô thiếu chút nữa vứt bỏ. Ngươi thế nào ở trong này? Sở Yến nhìn đến Khương Lâm Tịch, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Chủ động hỏi nàng thế nào tới nơi này. Đến lên lớp, phải về văn phòng sao? Tiến vào ta đưa ngươi. Khương Lâm Tịch mời Sở Yến đi vào nàng mưa to ô. Sở Yến lại quay đầu nhìn thoáng qua Ngôn Minh, cắn cắn, Ngôn Tiêu môi. Cổ cùng đầu vai hình ảnh, mới thu hồi tầm mắt đi vào ô che nội. Ngươi xem, đều bị Vũ đánh hỏng rồi. Sở Yến cáo trạng dường như cùng Khương Lâm Tịch giơ lên hắn trong tay hoa. Nhường Khương Lâm Tịch nhìn đến kia đóa hoa lá xanh bị thình lình xảy ra mưa to đánh loan lá xanh. Tình huống, Khương Lâm Tịch lại chú ý tới Sở Yến phía sau lưng toàn ẩm. Người đổ mưa không trước tiên trốn mưa, mà là gặp mưa hồi văn phòng sao? Khương Lâm Tịch một bên bởi vì Sở Yến tiếp cận 1m9 thân cao cử cao hắc ô. Một bên hỏi Sở Yến vừa mới gặp được mưa to chi tiết. Ngươi xem, đều bị Vũ đánh hỏng rồi. Sở Yến không có trả lời Khương Lâm Tịch vấn đề, mà là bướng bỉnh đem bồn hoa đưa đến Khương Lâm Tịch trước mặt. Muốn nàng nhìn kia bị Vũ đánh loan lá xanh. Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua, phụ họa nói một câu là đánh hỏng rồi. Sở Yến nàng đem hoa ôm hồi trong lòng, sau đó rầu rĩ không vui đi. Khương Lâm Tịch vì thế lại hỏi phía trước vấn đề. Sở Yến này khô cằn trả lời, nhuốm máu đào phơi nắng, đổ mưa mang theo hoa hồi văn phòng. Vũ đánh hỏng rồi hoa, tìm địa phương che mưa. Nguyên lai là xem hoa bị Vũ đánh hỏng rồi mới biết được trốn mưa. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn Sở Yến hôm nay hội trốn mưa logic. Bằng không lấy hắn bắt buộc chứng tâm lý, khẳng định là mạo Vũ đi trở về văn phòng. Tốt lắm, đừng mất hứng, hoa không chết được. Khương Lâm Tịch cố hết sức cử cao ô cấp Sở Yến che Vũ. Phát hiện hắn luôn luôn cúi đầu rầu rĩ không vui xem hoa. Nói an ủi hắn đồng thời, đem hoa đoạt lấy đến, đồng thời đem ô tắc hắn trong tay. Ta giúp ngươi ôm hoa, ngươi giúp ta bung dù. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến làm giao dịch. Sở Yến ngừng sốt hạ, sau đó nhìn thoáng qua ở Khương Lâm Tịch trong lòng chiết lá cây hoa. Do dự hạ tài gật đầu, chú ý tới Sở Yến do dự. Khương Lâm Tịch đột nhiên có cái ý tưởng, mở miệng hỏi Sở Yến mượn hoa làm bức tranh khóa hội họa tư liệu sống. Vừa vặn dùng hoa cỏ cùng lá xanh đến dạy học dầu thô họa sắc thái cấu thành. Khương Lâm Tịch nói ra quyết định của nàng. Sở Yến trên mặt do dự càng nhiều, thực rõ ràng biểu lộ ra hắn luyến tiếc mượn này bồn hoa cấp Khương Lâm Tịch. Rõ ràng đối Khương Lâm Tịch đưa cho hắn này khỏa hoa sinh ra rất sâu tình cảm. Không mượn sao? Khương Lâm Tịch thử ra Sở Yến cảm xúc, cười tiếp tục hỏi hắn mượn hoa, muốn nghe hắn vì âu yếm vật cự tuyệt chi ngữ, huấn luyện hắn đối không thích sự tình nói không thể biểu đạt. Sở Yến xem trên mặt nàng cười, lại gật đầu, đem hoa mượn cho hắn, không sợ bao hoa làm phá hư sao? Sở Yến định ý mượn hoa, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếp tục dùng ngôn ngữ đi kích thích hắn thần kinh. Sở Yến thế xúc nhướng mày, vẫn là không thể nhận âu yếm chi bao hoa làm phá hư. Nhưng không có nói ra không mượn, chính là đông cứng mệnh lệnh Khương Lâm Tịch không được làm phá hư. Này không thể cam đoan. Khương Lâm Tịch xem Sở Yến, cười đến có chút phá hư đậu Sở Yến, đem Sở Yến đậu tức giận, nhưng cũng không có nói không nên lời không mượn nàng hoa trong lời nói, mà là lựa chọn cùng Khương Lâm Tịch cùng đi thứ nhất phòng làm việc lên lớp. Hiện trường xem hắn hoa không bị làm phá hư, người ôm hoa làm ta hôm nay nhân thể người mẫu đi. Khương Lâm Tịch ở thứ nhất phòng làm việc giá, hảo giá vẽ, chuẩn bị hôm nay cấp học sinh triển lãm một ít bức tranh sắc thái kỹ xảo thời điểm. Đột nhiên xem Sở Yến đến sáng tác linh cảm, mời hắn làm người mẫu. Sở Yến không có cự tuyệt, ôm hoa đứng ở Khương Lâm Tịch vì học sinh dựng tốt hội họa cảnh tượng khu. Đem một đám mạo vũ đến lên lớp học sinh cao hứng điên rồi. Này chết tiệt quỷ thời tiết, hảo phiền Nga, nếu không là hôm nay là Khương lão sư khóa, ta đều muốn đứng ở ký túc xá vẽ tranh, không đến lên lớp, nha, vì Khương lão sư mạo vũ đến lên lớp, không chỉ có nhìn đến Khương Lâm Tịch, còn có thể nhìn đến Sở lão sư, hôm nay quá may mắn, Sở lão sư bị Khương lão sư mời làm người thể người mẫu. Ta muốn kích động điên rồi. Các học sinh hưng phấn mà xem soái khí Sở Yến. Không đợi lên lớp đã đến giờ đạt, đã tự động mở ra giá vẽ, bắt đầu họa nổi lên Sở Yến. Khương Lâm Tịch thấy vậy cảm thấy hôm nay nhường học sinh tự do phát huy cũng không sai. Cũng không có làm lên lớp triển lãm, họa nổi lên Sở Yến. Oanh, một cái tiếng sấm đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Khương Lâm Tịch bị liền phát hoảng, nhưng thần sắc cùng động tác không có triển lộ xuất ra. Sở Yến lại bị dọa đến động hạ, lộ ra bị dọa đến thần sắc mà bị Khương Lâm Tịch họa bút bắt giữ đến. Ngươi có thể hoạt động hả? Khương Lâm Tịch cấp tốc họa hoàn Sở Yến, làm chi tiết sửa chữa thời điểm, phân phó luôn luôn bảo trì bất động phương tiện học sinh vẽ tranh Sở Yến. Sở Yến nghe được Khương Lâm Tịch trong lời nói, lập tức ôm hoa đi đến Khương Lâm Tịch phía sau, nhìn nàng họa hắn, muốn biết này bức họa tên sao? Khương Lâm Tịch phát hiện Sở Yến đang nhìn nàng vẽ tranh, ngẩng đầu phát hiện hắn có chút kinh ngạc nàng họa hạ hắn chấn kinh dọa vẻ mặt. Sau đó phá hư cười nói này bức họa tên gọi, sợ sét đánh Sở giáo sư. Thế nào, ta họa thật sự bổng đi tương đương, Khương Lâm Tịch cười hỏi Sở Yến. Sở Yến mím môi, rõ ràng mất hứng hắn nói hắn sợ sét đánh, lại không biết nên như thế nào biện giải hắn không sợ sét đánh. Khương Lâm Tịch đợi hắn một hồi, không đợi đến hắn biện giải, có chút thất vọng đứng lên, đi thăm dò xem các học sinh họa làm, này quang ảnh xử lý có vấn đề, lại cẩn thận suy nghĩ, này khối sắc thái cho sáng tỏ độ có chút lớn. Chấm chấm, Khương Lâm Tịch chỉ ra chỗ sai các học sinh họa làm thượng vấn đề. Đi tới thời trạch họa làm sau lưng, thấy được hắn họa mà xúc nổi lên mi. Người sở hữu đường cong đều không có cảm tình. Hôm nay ngươi không cần vẽ, có thể trước tiên rời đi. Khương Lâm Tịch thực thất vọng thời trạch hôm nay lớp học sáng tác. Lời bình hoàn hắn hoàn toàn đại thất tiêu chuẩn bức tranh. Thật tình khuyên hắn tan học đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Điều chỉnh hạ nay ở sáng tác thượng ninh ba trạng thái. Thời trạch lại cảm thấy nàng nhằm vào hắn. Đối Khương Lâm Tịch lộ ra vẻ giận dữ. Khương Lâm Tịch lại không chú ý tới, còn tại theo dõi hắn họa Sở Yến. Cảm thấy hắn hôm nay sáng tác bất luận là sắc thái vẫn là biểu đạt, đều phi thường kém cỏi, hoàn toàn không phải hắn bình thường sáng tác tiêu chuẩn. Trước tiên tan học đi ra ngoài. Phanh, thời trạch không đợi Khương Lâm Tịch gọi hắn đi ra ngoài giải giải sầu nói cho hết lời, hiểu lầm lần thứ hai gọi hắn tan học là đuổi hắn đi, mà tức giận đứng lên đá trước mặt ra vẽ một cước. Sau đó không có thu nhậm Hà Đông Tây xoay người rời đi. Khương Lâm Tịch xem thời trạch bị tức giận rời đi bóng lưng, lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn những người khác họa làm. Chờ xem xong một vòng, nàng trở lại nàng giá vẽ sau, cấp khô giáo một ít sắc khu tiến hành tân một vòng sắc thái vầng nhuộm. Sở Yến lúc này tài ở nàng sau lưng nói hắn không sợ sét đánh. Ngươi họa sai ta tính cách. Sở Yến chỉ vào Khương Lâm Tịch họa làm thượng hắn, nghiêm túc phê bình Khương Lâm Tịch lần này sáng tác thượng sai lầm. Hy vọng Khương Lâm Tịch sửa lại. Khương Lâm Tịch nhưng không có nghe hắn trong lời nói, kiên định nhận vì nàng này bức tính cách tranh chân dung đem Sở Yến họa thật sự tả thực. Tốt lắm, sợ sét đánh Sở giáo sư. Đại công cáo thành, Khương Lâm Tịch họa hoàn cuối cùng nhất bút. Sung sướng theo luôn luôn trừng mắt nàng họa làm Sở Yến hội báo này, tin tức tốt. Sở Yến như thế rời đi tầm mắt muốn đi trừng nàng. Một cái rất lớn tia chớp đột nhiên cắt qua phía chân trời. Một cái đại đại tiếng sấm theo sát nổ mạnh mở ra. Oanh, lôi minh nổ, vang vọng đại địa. Khương Lâm Tịch lại nhìn đến Sở Yến bị liền phát hoảng. Vì thế lộ ra cười mà chọc, giận, Sở Yến nâng tay muốn làm cái gì thời điểm, tiếng sấm đem A Mỹ cung cấp điện hệ thống cấp thiêu. Nha, đèn sáng thứ nhất phòng làm việc, đăng toàn bộ tát. Các học sinh ở hôn ám thấy không rõ này nọ trong phòng học bộc phát ra một trận kinh hô. Khương Lâm Tịch thủ bị Sở Yến cầm trụ. Khương Lâm Tịch vì thế đang muốn trêu ghẹo Sở Yến sợ lôi thời điểm, Sở Yến đột nhiên đem nàng đổ lên một cái ngăn tủ hạ trốn đi. Sở Yến, ngươi như vậy sợ lôi mẹ ngươi biết. Chấm ngoặc kép, đông. Khương Lâm Tịch bởi vì Sở Yến đem nàng đổ lên ngăn tủ dưới trốn đi động tác giờ khóc giờ cười thời điểm, trêu ghẹo hắn sợ lôi. Mặt đất lại đột nhiên chấn bắt đầu chuyển động. Địa chấn, Một đệ tử hoảng sợ kêu lên. Khương Lâm Tịch trong bóng đêm cũng phản ứng đi lại tình huống. Cấp tốc kêu học sinh tìm chắc chắn địa phương trốn đi. Khương Lâm Tịch phát hiện vừa mới là địa chấn chớp lên. Theo ngăn tủ hạ thăm dò thân thể nhắc nhở học sinh. Nói mới nói Hoàn đã bị Sở Yến lại cấp kéo vào ngăn tủ, Tàng Hào. Nho nhỏ ngăn tủ hạ giác trong không gian. Khương Lâm Tịch cơ hồ là cùng Sở Yến tễ ở cùng nhau. Hai người đều có thể nghe được lẫn nhau hô hấp. Khương Lâm Tịch cùng có thể cảm nhận được Sở Yến gắt gao túm nàng không cho nàng ở đi ra ngăn tủ. Bàn tay độ ấm, hô, hô, trong bóng đêm, Khương Lâm Tịch nghe được các học sinh tìm được vị trí trốn hảo mà an tĩnh lại thanh âm. Toàn bộ phòng làm việc đều yên tĩnh, có thể nghe được đại gia khẩn trương vạn phần hô hấp. Đại gia đều không thể biết trước lần này thình lình xảy ra địa chấn cấp bậc. Nhưng trong bóng đêm cũng không dám chạy loạn. Yên tĩnh thứ bậc nhất ba địa chấn chớp lên kết thúc. Nhưng chớp lên nhưng vẫn ở liên tục. Theo chớp lên xa cảm, Khương Lâm Tịch cảm giác thứ nhất ba cấp độ động đất không lớn. Suy xét muốn hay không tại đây ba cấp độ động đất chung mang học sinh chạy ra dạy học lâu thời điểm. Này ba chấn động đột nhiên im bặt đình chỉ. Mau mau nhanh, rời đi dạy học lâu. Chớp lên đình chỉ, các học sinh không cần Khương Lâm Tịch chỉ huy. Có người còn có tiên kiến tính mở ra di động đèn chiếu sáng. Kêu đồng học nhóm chạy ra dạy học lâu. Khương Lâm Tịch tưởng kéo Sở Yến cũng rời đi dạy học lâu. Sở Yến lại như trước gắt gao kéo nàng tránh ở ngăn tủ hà. Không cần chạy, Sở Yến lôi kéo Khương Lâm Tịch. Kêu nàng đừng chạy. Các học sinh lại đều ào ào chạy mất. Trong lúc nhất thời chỉ có Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đứng ở thứ nhất phòng làm việc lý. Khương Lâm Tịch đang muốn khuyên hắn rời đi. Bên ngoài lại là một cái đại mà vang tiếng sấm. Nhưng Sở Yến cầm lấy Khương Lâm Tịch thủ chảo càng từ. Khương Lâm Tịch vì thế càng xác định hắn sợ lôi. Há mồm muốn nói. Sở Yến nghĩ lầm nàng vừa muốn nói hắn không thích nghe trong lời nói. Cúi người thân ở nàng. Sở, Ngô, Khương Lâm Tịch đột nhiên bị Sở Yến lấy hôn phong giam. Kinh ngạc hạ, sau đó đoán được hắn lại là không muốn nghe nàng nói chuyện mới đến, ngây thơ, hành động. Vì thế giờ khóc giờ cười thời điểm, Sở Yến làm nhất kiện Khương Lâm Tịch hoàn toàn không tưởng được chuyện. T. Sở Yến không lại này đây hướng như vậy đơn thuần lấy hôn phong giam, mà là ấm áp môi dán thượng Khương Lâm Tịch môi sau. Bắt đầu nghiền nát cắn cắn khởi Khương Lâm Tịch cánh môi. Bởi vì không hiểu khống chế hôn môi cắn cắn độ mạnh yếu. Sở Yến ngắn đau Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch theo kinh ngạc trung hoàn hồn, nâng tay muốn đẩy ra Sở Yến. Sở Yến lại học ngôn minh áp chế ngôn tiêu động tác. Khấu đã chết Khương Lâm Tịch thủ. Khương Lâm Tịch lại vì hắn này, cơ trí, thả biết biến báo phản ứng kinh ngạc. Trong nháy mắt đều cảm giác Sở Yến không lại là cái kia mắc có Azizberg tổng hợp lại chứng Sở Yến. Sở Yến lại đột nhiên buông ra thủ sẵn tay nàng, lấy tay chặn nàng kinh ngạc mà trừng lớn ánh mắt. Chỉ đạo, nàng lúc này nên giống ngôn tiêu thừa nhận ngôn minh hôn môi khi như vậy nhắm mắt lại. Lúc này, người nên nhắm mắt lại thẹn thùng. Sở Yến ôm Khương Lâm Tịch ánh mắt, nghiêm trang, chỉ đạo, nàng. Khương Lâm Tịch nhịn không được trong lòng không nói gì. Ánh mắt ở hắn trong lòng bàn tay hạ chát vài lần. Thật dài lông mi tảo ở Sở Yến trong lòng bàn tay. Sở Yến luôn luôn tại cấp tốc nhảy lên trái tim. Đột nhiên tim đập nhanh một chút. Nhưng hắn buông lỏng ra ngăn trở Khương Lâm Tịch ánh mắt thủ. Với ai học này đó loạn thất bát tao. Ngô, Khương Lâm Tịch bởi vì Sở Yến gọi hắn nhắm mắt trong lời nói. Mà đoán được Sở Yến là ở bắt trước người khác. Cho nên ở hắn nới tay sau. Hỏi hắn với ai học này hành vi. Tưởng giáo dục hắn này không đối, nhưng nói còn không có nói xong. Sở Yến trong bóng đêm nhìn đến Khương Lâm Tịch cặp kia có dấu tinh thần giống nhau ánh mắt. kia ánh mắt gợi lên Sở Yến trong lòng chưa bao giờ qua một cỗ xúc động. Nhưng hắn lại hôn ở Khương Lâm Tịch, lúc này đây hôn môi. Sở Yến cảm nhận được cùng phía trước bắt trước Ngôn Minh hôn môi Khương Lâm Tịch không đồng dạng. Như vậy khát vọng, vì thế hắn động tác có chút không khống chế được. Mà này không khống chế được đem hắn phương diện này ngốc hiện lên vô cùng nhuần nhuyễn. Khương Lâm Tịch đối hắn ngốc hôn môi có chút ghét bỏ. Dùng sức đẩy hắn ra. Tốt lắm, đừng náo. Khương Lâm Tịch đẩy ra Sở Yến. Lúc này nhất đạo thiểm điện cắt qua phía chân trời. Hắc ám thứ nhất phòng làm việc ở tia chớp dưới hào quang sáng hạ. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến mặt đối mặt dán tại ngăn tủ hạ. Không có chú ý tới đứng ở cửa khẩu xem bọn họ thời trạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.